Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 95. Mình đang bị nghẹt mũi, không biết là dị ứng mũi hay là bị làm sao, nhưng mà nếu mà đọc có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm nhé. Có thể có không được dài nữa, anh em nghe giọng mình đang bị nghẹt mũi. Xin chào ORMBN, chào KBV, chào Thiên Thanh, chào Nguyễn Minh Thành, chào Triều Vũ, chào Cường Lò, chào Lượng Vũ, chào Cam Đào. Có xích tâm nhá, mình cố gắng đọc vừa vừa để có thể vẫn đọc cả xích tâm để cho hai bên đều ok. Xin chào Việt Nam, chào Phúc Phạm. Đợt này lên muộn thế, mình dạo này rất hay lên muộn bởi vì bây giờ đi làm về muộn ấy. Sau loanh quanh cả tối nữa thì cứ tầm khoảng 10 giờ mình mới lên được. Anh em thông cảm tí nhé. Xin chào Phúc Phạm, chào Kem, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Thiên Thanh. Ok, chúc Thiên Thanh ngủ ngon. Không không lạnh nhưng mà chắc là mũi mình có vấn đề. Xích tâm rất là hay bạn ạ, nhưng mà bạn phải nghe chậm, mà bạn nghe nó khoảng tầm 100 tập ấy, thì nó sẽ cuốn. Cũng chả đến 100 tập đâu. Anh em nào tinh ý nghe tập trung thì chỉ cần mấy chục tập là anh em thấy nó nội dung nó chất rồi. Chào Phong Nam nhé, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Ma Tôn tập 95. Hít thông mũi Thái Lan. Ok, tí cho mình search. Ba lỗ khắc vương quốc, bên ngoài nên phong tiểu thành, bên phải bên ngoài nên phong tiểu hành, phát hiện ma tinh hạch. Tin tức này nhanh chóng được truyền đi, mau chóng truyền lại vương đồ. Ngay sau đó quân đội đã đến, không cho bất cứ một kẻ nào tới gần. Hắc Ô Sơn, ốc đốn cực nhanh xuyên qua sơn đạo, dâng nối để tới chỗ tu luyện của Lâm Lôi. Ca, ốc đốn gọi từ đằng xa. Lúc này tại thạch ốc giữa hồ, Lâm Lôi đang an tĩnh, mở mắt ra đã thấy ốc đốn. Ốc đốn, có việc gì vậy? Ca, người đi theo ta đi. Tiểu ốc đốn, có đại sự gì vậy? Thanh âm bối bối cũng từ trong rừng đi ra. Ốc đốn kể lại. Ca, người của chúng ta ở phía đông chừng 300 dặm đã phát hiện ra một đại hình ma tinh hạch quáng mạch. Bây giờ đã phát hiện ra ma tinh thạch quáng mạch này có phạm vi hơn 1.000 thước. Đó chỉ là biểu tầng, mặc dù không có ước định được quáng thạch này có bao nhiêu tuổi, nhưng mà phạm vi hơn 1.000 thước, giá trị ước chừng cũng phải hơn 10 ức kim tệ. Lâm Lôi cả kinh. Cả một đại hình ma tinh thạch quáng mạch sao? Ma tinh thạch quáng mạch không giống với đồng quáng, thiết quáng. Để hình thành ma tinh thạch quáng mạch phải trải qua vô số năm năng lượng tích tụ lại, không ngừng tích lũy. Có ma tinh thạch quáng mạch cũng chỉ chừng vài chục thước mà thôi. Cả, chúng ta đi thôi. Ốc đốn nói. Được, chúng ta đi. Bố bối bên cạnh cũng nói. Ta cũng đi. Ốc đốn lập tức cười. Bối bối, nếu người cũng vậy như vậy thì ta không cần phải biến thân nữa. Hôm nay ốc đốn mới là cửu cấp, nếu không biến thân thì khó mà phi hành. Nhưng mà sau khi biến thân thì quần áo cũng khó mà không bị tổn hại. Đi nào. Lúc này bối bối biến thành thể tích lớn, đem ốc đốn Lâm Lôi cực nhanh hướng về phương đông phi hành. Với tốc độ của bối bối, Lâm Lôi bây giờ 300 dặm phi hành chỉ mất thời gian khoảng uống một chén trà mà thôi. Ở phía bên dưới, ốc đốn chỉ xuống nơi đang có trọng binh bao quanh khu vực những tảng đá lớn. Hai người một ma thú trực tiếp xuống, hướng xuống. Thế có người phi hành tới đám binh sĩ này thì cũng không dám chảnh mạng. Thủ lĩnh đám quân này lập tức đi tới, nhưng căn bản vị thủ lĩnh này chưa từng thấy ốc đốn. Các ngươi là? Lâm Lôi đại nhân. Thấy bối bối thu nhỏ lại, sau đó đứng trên vai Lâm Lôi, không ít binh sĩ kinh hồn. Bởi vì hắc sắc thánh vực thử loại ma thú cơ hồ chỉ là tiêu chí của Lâm Lôi. Bản lỗ khắc vương quốc tối truyền kỳ nhân vật, tinh thần chi trụ Lâm Lôi có ảnh hưởng thật đáng sợ. Đúng, ta là Lâm Lôi đây. Đây là Ốc Đốn, bệ hạ của các người. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Ốc Đốn bất đắc dĩ đưa một tay ra, cánh tay nhất thời toát ra thanh sắc đồng lần. Hành động này còn hơn cả lời nói. Đồng huyết chiến sĩ biến thân cũng có ở đệ tử ba lỗ khắc gia tộc. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Lâm Lôi đại nhân. Thanh âm vang lên. Được rồi, các người canh giữ xung quanh, để ta cùng với ca ca quan sát một chút. Rõ. Quân nhân xung quanh đều ngẩng đầu, ưỡn ngực thẳng lưng. Đám người ngày không tưởng được mình lại có thể gặp được bệ hạ cùng với truyền kỳ thánh vực cường giả Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này đã phát linh hồn lực ra để kiểm tra. Rất lớn. Lâm Lôi điều tra một hồi, cảm thấy khiếp sợ. Linh hồn lực mặc dù có thể dễ dàng xuyên thấu vật chất, nhưng mà khác xa so với xuyên qua không khí. Xuyên qua không khí bình thường có thể bao trùm được khoảng 10 dặm, nhưng xuyên qua vật chất thì chừng chỉ được 1 dặm. Ca, sao vậy? Ốc Đốn nhẹ giọng hỏi. Lâm Lôi hướng về phía hắn khẽ cười. Tựa hồ ta muốn chăm chú một chút. Hắn hiểu được ý tứ của Lâm Lôi. Ma tinh thạch quáng mạch này quá lớn, Lâm Lôi căn bản không cách nào có thể hoàn toàn dò xét ma tinh thạch quáng mạch. Ca, rốt cục là ma tinh thạch quáng mạch này là bao nhiêu tuổi vậy? Ốc Đốn cảm thấy khiếp sợ hỏi. Lâm Lôi lúc này cũng phát ra toàn bộ tinh thần lực. Tinh thần lực bao trùm tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nếu không vì nguyên nhân đặc thù, cao thủ sẽ không dễ dàng phát ra toàn bộ tinh thần lực. Rốt cục Lâm Lôi cũng hoàn toàn dò xét được ma tinh thạch quáng mạch. Tốt. Ma tinh thạch quáng mạch này thật là kinh người. Lâm Lôi phát hiện ra ma tinh thạch quáng mạch này tựa như là một thỏa viên hình cầu. Bốn phía tỏa viên hình cầu có một chút quáng mạch lăng loạn không theo quy tắc. Chỗ gần nhất với viên cầu này là với mặt đất cách chừng 3-4 thước đường kính, cũng là khoảng chừng 20 lý. Cho dù tu hành cảnh giới đạt tới mức độ như là Lâm Lôi thì cũng không khỏi chống ngực đập thình thịch. Lâm Lôi hít sâu một hơi, nhìn về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn hỏi, ca, thế nào? Lâm Lôi đi sang bên cạnh, đi tiếp sang bên kia. Ca, rốt cục quáng mạch này bao nhiêu tuổi? Ốc Đốn hỏi. Lâm Lôi trịnh trọng đáp, rất lớn. So với ma tinh thạch quáng mạch lớn, lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục cũng là hơn 10 lần. Ốc Đốn cả kinh, so với quáng mạch lớn nhất đại lục cũng hơn 10 lần. Ước chừng có thể ở phạm vi 1-2 dặm. Mà tinh thạch quáng mạch này dài nhất chừng hơn 20 lý, hơn nữa là cũng tương đối sâu. Ta ước chừng mà tinh thạch quáng mạch này là mấy ngàn ức kim tệ đấy. Lâm Lôi ngẫm lại cũng thấy run sợ. Mấy ngàn ức kim tệ? Trời ơi! Ốc Đốn nghĩ tới hít thở cũng cảm thấy có chút khó khăn. Khối ma tinh thạch quáng mạch lớn nhất trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục cũng đã được một vương quốc mới được thành lập gần 12 năm, ba lũ khắc vương quốc phát hiện ra. Tại một khu vực quanh năm chiến tranh như là hỗn loạn chi lĩnh, suốt mấy ngàn năm qua, không hề có thế lực nào tiến hành khai thác quáng mạch cả. Không ngờ rằng tại khoảng khu vực mới vừa được thống nhất này, đã lập tức phát hiện ra quáng mạch lớn như vậy. Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi. Có điều trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ma tinh hạch quáng mạch thực sự chính là một lượng lớn nguyên tố được tích lũy, cuối cùng hóa hình thành tinh thạch thực chất. Có thể hình thành một phạm vi lớn ma tinh thạch quáng mạch như vậy, rốt cuộc là phải tụ tập tới bao nhiêu thiên địa nguyên tố? Tại sao lại có nhiều thiên địa nguyên tố tụ tập tại chỗ này đến như vậy? Có điều vừa rồi Lâm Lôi trong lúc sử dụng linh hồn lực tìm tòi thì cũng không hề phát hiện ra phía dưới có gì đặc thù cả. Không ổn. Mặt của Ốc Đốn đột nhiên biến sắc. Sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn hắn. Bộ bối cũng nhìn Ốc Đốn. Tiểu Ốc Đốn, thu được một lượng lớn ma tinh thạch quáng mạch như vậy, ngươi còn nói không ổn cái gì chứ? Ốc Đốn lắc đầu trịnh trọng đáp. Cả, Mà tinh thạch quáng mạch này giá trị tới gần mấy triệu kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn tiền bạc chỉ là một chuyện. Còn ma tinh thạch quáng mạch này chủ yếu nhất chính là có thể sử dụng vào chiến tranh. Điểm ấy huynh hẳn là cũng biết. Lâm Lôi gật đầu. Người muốn nói đến ma tinh pháo sao? Lâm Lôi dò hỏi. Ma tinh pháo muốn đàn sinh thì phải có một nhà luyện kim thuật tác chế, huy động tới một lượng lớn ma tinh pháp, huy động tới một lượng lớn ma pháp như vậy thì nếu không phải là một đại ma đạo thì không thể thi triển được. Như thánh đồ Phân Lai Thành năm đó có ma tinh pháo, đáng tiếc là vào ngày tận thế ngay cả thánh vực ma thú cũng đổ bộ, còn có một lượng lớn ma thú phi hành. Điều này khiến cho ma tinh pháo còn chưa kịp khai pháo thì đã đi tong rồi. Trên thực tế, ma tinh pháo tuyệt đối không là một lực lượng công kích vô cùng đáng sợ trong chiến tranh. Một ma tinh pháo lớn nhất cần tiêu hao một lượng lớn ma tinh thạch. Một pháo bắn ra uy lực cũng phải tương đương với thất cấp, bát cấp ma pháp, có thể trong chốc lát giết chết hơn 100 người. Ở trong chiến tranh, chỉ cần 10 cỗ ma tinh pháo khổng lồ liên tục nã pháo, đối phương chỉ trong một nháy mắt đã chết tới quá là vạn, khiến cho chiến tranh có sự thay đổi rất lớn. Có điều, ma tinh pháp cũng là giống như là một thôn kim thú, tiêu tốn ma tinh thạch vô cùng kinh khủng. Năm đó trong quá trình ba lỗ khắc vương quốc tiến hành chiến tranh thống nhất, căn bản hệ không hề có ma tinh pháo xuất hiện. Những người sống tại vùng đất cùng khổ này căn bản không thể sử dụng nổi ma tinh pháo. Ma tinh pháo này tiêu tốn toàn là ma tinh thạch. So với kim tệ thì ma tinh thạch còn quý giá hơn nhiều. Số lượng nhỏ ma tinh thạch thì có thể dùng kim tiễn mà mua được. Ốc Đốn sắc mặt nghiêm túc. Sau một lượng lớn ma tinh thạch thì các đế quốc đều tiến hành khống chế, không cho phép buôn bán ra bên ngoài. Mặc dù có buôn lậu thì liệu có thể vận chuyển được bao nhiêu? Lâm Lôi gật đầu. Vật tư quân sự, quốc gia địch quân làm sao có thể cho người mua một lượng lớn được? Ốc Đốn trịnh trọng nói. Mua ma tinh pháo không khó. Trên thực tế thì với quốc lực của chúng ta, chỉ cần bỏ ra kim tệ là hoàn toàn có thể tự mình chế tạo. Có được ma tinh thạch quáng mạch như này, lại phối hợp với ma tinh pháo, quân đội của chúng ta trên chiến trường là thực sự vô cùng lợi hại. Ma pháp sư số lượng là rất thưa thớt. Nhìn Lâm Lôi kiểm tra, năm đó sẽ biết là thưa thớt đến nhường nào. Mà trở thành ma tinh pháp, mà trở thành ma pháp sư xong, có thể đạt đến thất cấp ma pháp sư trở lên, số lượng lại càng thưa thớt nữa. Trên đại lục, có thể thành lập ra đoàn đội ma pháp sư thì cũng chỉ có các loại đế quốc, thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh mới có thể tổ chức được. Vương quốc ba lũ khác của Lâm Lôi cũng không có năng lực tổ chức. Tối đa cũng chỉ có thể lập ra một đoàn đội ma pháp sư trình độ thấp mà thôi. Còn ma tinh pháo, hơn 10 cỗ ma tinh pháo khổng lồ, chỉ cần có một lượng ma tinh thạch bổ sung thì uy lực cũng không hề thua kém một đoàn đội ma pháp sư chút nào. Ca. Ốc Đốn nhìn Lâm Lôi. Người hẳn đương nhiên là biết. Tại đại lục, tứ đại đế quốc cũng có những cuộc tranh đấu. Nếu không phải là trận chiến diệt vong thì thánh vực cũng không được nhúng tay vào. Thánh vực cao thủ không nhúng tay, vậy thì ma tinh pháo đương nhiên là có năng lực thay đổi được kết quả chiến tranh rồi. Nếu để cho Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình biết chúng ta có lượng ma tinh thạch lớn nhất tại Ngọc Lan đại lục thì hậu quả... Về mặt của Lâm Lôi cũng ngưng trọng hẳn lên. Trường kỳ tu luyện đã khiến hắn khá là thờ ơ đối với chiến tranh của thế tục. Người nói đúng. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, một khi biết được có lẽ bọn chúng hai phe sẽ liên thủ lại đánh đến vương quốc chúng ta. Lâm Lôi cũng cảm giác được sự uy hiếp, ước định năm đó không cho phép thánh vực cao thủ tham chiến trong các cuộc chiến tranh thông thường. Mà nhân khẩu tại ba lũ khắc vương quốc khoảng chừng 100 triệu. Nếu đọ về mặt số lượng dân cư thì làm sao so được với hai phe Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình liên thủ lại chứ? Hai phe kia vốn chiếm lĩnh lãnh thổ nhiều hơn một chút so với Lâm Lôi. Hơn nữa ở khu vực phồn hoa hơn, mật độ dân cư cũng cao hơn một chút. Khu vực dân cư mà Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình khống chế tuyệt đối đã phải lên đến 400-500 triệu. Ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ốc Đốn nhìn Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi trong mắt hàn quang lóe ra. Không cần lo nghĩ, bây giờ chúng ta sẽ bằng mọi cách mua ma tinh pháo, chờ cả đạo xâm thương hội hỗ trợ, sau đó bí mật lặng lẽ khai thác ma tinh thạch. Nếu quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình kia thực sự muốn tới, ma tinh pháo sẽ bù đắp lại sự thiếu thốn về mặt binh lực. Được ca. Ốc Đốn cũng sáng rực lên. Lầm Lồi trong lòng đã xác định chủ ý, vô luận như thế nào thì cũng không thể lùi bước. Rất nhanh, xung quanh vùng ma tinh thạch quáng mạch này, một lượng lớn người đã được điều tới bắt đầu tiến hành khai thác ma tinh thạch quáng mạch. Đồng thời xung quanh còn có một đại lượng quân đội canh phòng nghiêm ngặt. Trong lúc đào quáng, người đào không được phép trao đổi với bên ngoài, đương nhiên tiền công cho bọn họ cũng là cực cao. Mặt đối ngoại thì chỉ tuyên bố là phát hiện ra một quáng mạch chân quý mà thôi. Ba lỗ khắc vương quốc giữ bí mật tuyệt đối, không thể không nghiêm mật. Suốt một tháng trời, tin tức vẫn không hề bị lộ ra ngoài. Có điều số lượng thám tử do quang minh giáo đình và hắc ám giáo đình cài vào ba lỗ khắc vương quốc cũng không ít. Tất cả 100 người nằm rải rác. Cuối cùng, một tình báo viên của quang minh giáo đình từ miệng thân nhân là nhân viên của ngành khảo sát địa chất đã nắm được tin tức này. Bên trong một tòa quý tộc phủ đệ trang nhã, một ma tinh thạch quáng mạch lớn nhất tại Ngọc Đan Đại Lục sao? Phạm vi ít nhất là 10 dặm. Một thanh niên tóc màu bạc cầm trong tay bức mật tín, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nhìn kỹ những phân tích trong bức mật tín này, Ngân Phát thanh niên vẻ mặt càng thêm trịnh trọng. Cả thanh niên tóc bạc này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, so trên thực tế ngay cả Hải Đình Tư, U Sâm Nặc cũng không lớn hơn hắn. Bởi vì hắn chính là một gã thánh vực cấp bậc thiên sứ tại giáo đình. Từ hơn 3.000 năm trước, hắn đã đổ bộ xuống Ngọc Lan Đại Lục rồi. Mặc dù thiên sứ sức lực thực lực không có khả năng đề cao, tiềm lực cũng không bằng được con người, song trải qua những năm tháng dài đã khiến cho trí tuệ của bọn chúng không thể nào chấp thấp hơn so với người thường được. A Phương Tác, tứ dực thiên sứ, hiện tại chính là nhân vật thủ lĩnh của quang minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh. Quả là chuyện tốt. Mặt A Phương Tác lộ ra nụ cười vui, đoạn quay sang tên thuộc hạ phân phó đem tin tức của bức mật tín này tiết lộ cho phe hắc ám giáo đình biết. Nhớ xem phản ứng của hắc ám giáo đình như thế nào nhé. Vâng, thưa đại nhân. Trung niên nhân nọ cung kính đáp. A Phương Tác khẽ gật đầu. Hắc ám giáo đình nếu động tâm muốn công kích ba lỗ khắc vương quốc thì đương nhiên là chuyện tốt. Còn nếu không công kích, đối với quang minh giáo đình cũng chẳng có gì tổn thất cả. Lập tức cưỡi ngựa đem tin này truyền tới thánh đảo, để thánh đảo hạ lệnh xem chúng ta nên làm gì bây giờ. A Phương Tác ra lệnh. Hắn biết quyết định của những đại sự liên quan đến cơ nghiệp của quang minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh thì hắn phải nghe lệnh từ thánh đảo. Rất nhanh, mệnh lệnh quang minh giáo đình đã truyền tới đây rồi. A Phương Tác nhìn mệnh lệnh này thì thực chẳng nằm ngoài dự liệu một chút. Liên hợp với hắc ám giáo đình công kích ba lỗ khắc vương quốc, mà tinh thạch quáng mạch ít nhất phải thu về được 1/3. Đây là chỉ thị. Mệnh lệnh rất đơn giản, dù sao thì cũng không cần phải giải thích quá rõ. A Phương Tác nếu có thể được phái tới quản lý một khu vực rộng lớn như thế này, đương nhiên không thể là một kẻ ngu xuẩn được. Tỷ như có thể khiến cho hắc ám giáo đình tổn thất càng nhiều thực lực một chút thì càng tốt. A Phương Tác mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra cũng nên đi thuyết phục hắc ám giáo đình rồi. Lúc trước hắn sai người đem tin tức này tiết lộ cho hắc ám giáo đình. Hắc ám giáo đình cũng phản ứng rất nhanh, lập tức mời A Phương Tác hắn tới thương nghị chuyện này. Sau lúc ấy A Phương Tác không lập tức trả lời, chỉ để cho đối phương phải chờ đợi, còn hắn thì đợi mệnh lệnh từ thánh đảo. Hết thầy, giờ đã có thể bắt đầu được. Trong một tòa đình viện tầm thường, tại một tòa thành không hề có tên tuổi, thánh vực thiên sứ A Phương Tác cùng hắc ám giáo đình tài quyết đại trưởng lão áo khải tây hai người đang ngồi đối diện với nhau uống rượu. Không tệ, từ màu sắc cho tới mùi vị đều là cực phẩm, hẳn là của Lưu Lam tiểu trang tại Ngọc Lan đế quốc bên kia. Áo Khải Tây cười nói. Áo Khải Tây tiên sinh quả là tinh thông về rượu nha. A Phương Tắc khẽ cười. Chúng ta cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì. Hôm nay Áo Khải Tây mời ta đến đây chính là vì chuyện ma tinh thạch quáng mạch ở bên ba lỗ khắc vương quốc kia. Chẳng hay Áo Khải Tây tiên sinh muốn nói gì. Áo Khải Tây liếc mắt nhìn A Phương Tắc một cái, xong lại vô cùng hưởng thụ nhấp một ngụm rượu. A Phương Tắc tiên sinh, người tới chỗ ta mà lại không thử một chút loại rượu này sao? Ta nghĩ là ta rất thích nó đấy. A Phương Tắc nhướng mày, hắn cảm thấy có chút tức giận. Có điều muốn đàm phán thì đương nhiên phải nhịn. Áo Khải Tây tiên sinh, ngươi chẳng đã muốn cùng ta luận rượu tới tận đêm khuya sao? A Phương Tắc nói thẳng. Áo Khải Tây nhìn A Phương Tắc phá lên cười. A Phương Tắc tiên sinh, ta chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi. Đúng, đối với ma tinh thạch quáng mạch của ba lỗ khắc vương quốc, hắc ám giáo đình chúng ta đích xác là rất muốn. Có điều chúng ta không thể nào muốn xảy ra chiến tranh với ba lỗ khắc vương quốc. Không muốn sao? A Phương Tắc cẩn thận nhìn thoáng qua tay của Áo Khải Tây này. Áo Khải Tây này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ? Không muốn chém giết với ba lỗ khắc vương quốc thì còn gặp mặt mình cái gì? Áo Khải Tây tiên sinh, ngươi có ý gì? A Phương Tắc sắc mặt trùng xuống. Áo Khải Tây mỉm cười đáp. Kỳ thực A Phương Tắc ngươi hẳn là cũng rõ, chỉ cần ta phái người tới ba lỗ khắc vương quốc nói một câu, Quang Minh giáo đình kia chuẩn bị phái người tới công kích ba lỗ khắc vương quốc các ngươi, hơn nữa còn mời cả hắc ám giáo đình chúng ta tham gia. Chỉ cần các ngươi chịu tổn thất một chút, hắc ám giáo đình chúng ta không đồng ý phối hợp nữa. Còn nếu bỏ ra càng nhiều thì chúng ta càng có thể giúp các ngươi đối phó với Quang Minh giáo đình. Áo Khải Tây nhìn sắc mặt khó coi của A Phương Tắc. A Phương Tắc, ngươi nói vậy, hai huynh đệ Ốc Đốn Lâm Lôi kia sẽ lựa chọn thế nào đây? A Phương Tắc trầm mặc. Thù oán giữa Lâm Lôi với Quang Minh giáo đình các ngươi quả là không nhỏ đâu. Áo Khải Tây nói oang oang. Đích xác, nếu Áo Khải Tây thực sự làm như thế thì phe của Lâm Lôi có lẽ nguyện ý đem tặng cho hắc ám giáo đình một chút ma tinh thạch, thậm chí còn có thể bỏ ra một lượng lớn ma tinh thạch để cho hắc ám giáo đình trợ giúp bọn họ cùng nhau đối phó với Quang Minh giáo đình. Hắc ám giáo đình, Quang Minh giáo đình dù sao cũng là hai phe đối lập mà. A Phương Tắc biết hiện tại đối với bọn họ là rất bất lợi. Áo Khải Tây tiên sinh. A Phương Tắc nghiêm túc nhìn Áo Khải Tây. Người biết trữ lượng thực sự của ma tinh thạch quáng mạch kia là bao nhiêu không? Không biết. Nhưng mà phòng trừng lớn gấp mấy lần trữ lượng ma tinh thạch quáng mạch lớn nhất trước đây. Áo Khải Tây đáp. Số người biết được trữ lượng thực sự kỳ thực là rất ít. Dù sao cũng không trực tiếp đào móc ra. Chỉ có Lâm Lôi với linh hồn lực là nhân tài có thể dò xét được rõ. Còn phe Quang Minh giáo đình và hắc ám giáo đình thì làm sao dám phái thánh vực cao thủ tới chiêu chọc Lâm Lôi? Có thể Lâm Lôi sẽ đuổi giết thánh vực cao thủ của bọn họ. Dù sao ước định lúc đầu chỉ là nói thánh vực cao thủ không được tham dự vào chiến tranh. Có điều Lâm Lôi vẫn có thể giết chết thánh vực cao thủ của đối phương được. A Phương Tắc gật đầu đáp. Nếu người không biết chữ lượng ma tinh thạch quáng mạch kia, vậy nếu Lâm Lôi đem ma tinh thạch giao cho hắc ám giáo đình các ngươi, đối với các ngươi xem ra có thể là rất nhiều, song nếu chiếm cứ được khối lượng chữ lượng kia thì ắt phải khác chứ. Đúng vậy, Áo Khải Tây thừa nhận. Lâm Lôi dẫu có tuyên bố cho bọn họ một nửa chữ lượng giá trị tới mấy trăm triệu ma tinh thạch, nhưng trên thực tế có lẽ cũng chỉ là 1/10 chữ lượng thực sự mà thôi. Dù sao thì bọn họ cũng không nắm được chữ lượng thực sự. Lâm Lôi muốn lừa gạt bọn họ cũng rất đơn giản. Vì thế chúng ta hãy cùng liên thủ đối phó với ba lỗ khắc vương quốc. Đến lúc đó ma tinh thạch quáng mạch kia vô luận là nhiều hay là ít, chúng ta chia hai phe mỗi bên một nửa. A Phương Tắc đề nghị. Một nửa sao? Áo Khải Tây lắc đầu. 7-3. Chúng ta 7, các người 3. A Phương Tắc lạnh lùng nói. Áo Khải Tây, đừng có mà quá đáng. Chúng ta một nửa, sau này mọi người đều có thể vui vẻ. Áo Khải Tây liếc nhìn hắn một cái cười nói, nếu như vậy ta đây trực tiếp đi chợ giúp cho phe Lầm Lôi, đến lúc đó ta cũng có thể dễ dàng thu được một lượng lớn ma tinh thạch rồi. A Phương Tác nhướng mày, các ngươi 6 phần, chúng ta 4 phần, một câu thôi, đáp ứng hay không đáp ứng? Vẻ mặt quán ta rất nghiêm túc. Áo Khải Tây liếc mắt một cái, đoạn giơ chén rượu trong tay lên, mỉm cười đáp. À Phương Tắc tiên sinh, nào, chúng ta cùng hợp tác, cạn chén. À Phương Tắc lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Cạn chén, hắn cũng giơ chén rượu lên. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, hai phe bởi vì lượng tài phú khổng lồ của ma tinh thạch quáng mạch mà đã quyết định liên hợp. Điều này cũng làm sáng tỏ rằng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có điều lợi ích này đôi khi là tiền bạc, đôi khi là quyền lợi, có khi lại là cảm tình. Hỗn loạn chi lĩnh, Quang Minh giáo đình hạ hạt khu vực bên trong. Liếc mắt một cái cũng nhìn thấy không thấy điểm cuối, quân đoàn không ngừng đều tới. Quân nào là cưỡi ma thú hoặc là chiến mã, không ngừng đốc thúc hai bên quân đoàn. Đi nhanh lên một chút đi, quất roi ngựa. Quân đều là vẻ mặt rất nghiêm túc. Hành quân khẩn cấp, bọn họ đều nhớ kỹ mệnh lệnh hạ xuống lần này. Hành quân với tốc độ nhanh nhất hướng tới biên giới xã Lê Quận Thành. Xã Lê Quận Thành biên giới cũng chính là giao giới giữa ba lỗ khắc vương quốc và Quang Minh giáo đình. Ma tinh thạch quáng mạch cũng là rất gần biên giới. Đại lượng quân đội không qua được tai mắt của ba lỗ khắc vương quốc, tự nhiên phải gia tốc hành quân. Và thời khắc này tại biên giới xã Lê Quận Thành cũng đã tụ tập 20 vạn quân. Sau khi hành quân thì nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi lập tức tham chiến. Tiểu cùng ba lỗ khác vương quốc quyết chiến tại một mảnh sân u tĩnh. Hồng y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mạc nhìn lên bầu trời phương bắc. Lúc này đây chiến tranh người phụ trách chủ yếu không phải là A Phương Tác mà là Hồng y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mạc. Mặc dù tại phương diện này thì Cát Nhĩ Mạc có ảnh hưởng lớn hơn một chút, hơn nữa quá trình chiến tranh thánh vực cao thủ không được tham chiến. A Phương Tác có ở lại cũng là vô dụng. Chính là Hồng y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mạc này là cửu cấp ma đạo sư, ở phương diện chiến tranh phát huy ra lực ảnh hưởng rất lớn. Thực sự là đáng tiếc. Năm đó Quang Minh giáo đình đã có thể sử dụng được thiếu niên này, hôm nay lại trở thành đại địch. Cát Nhĩ Mạc từ đáy lòng thở dài. Hắn đã quan sát đoạn đường phát triển của Lâm Lôi, từ ma pháp thiên tài thất cấp ma pháp sư đến khi giết chết Khắc Lai Đức cửu cấp cường giả. Trầm tịch 8-9 năm sau, một hơi giết chết 6 gã cửu cấp thiên sứ, tại Bố Lai Ân đế quốc là thanh danh đại trấn. Sau đó tại hỗn loạn chi lĩnh này thành lập được ba lũ khắc vương quốc. Hai mấy năm trôi qua, Lâm Lôi càng trở nên cường đại, khiến cho tài phán trường bọn họ tại Thánh Đảo cũng không dám ra đây. Đại nhân, kỵ sĩ nọ cung kính nhắc nhở. Chìm đắm tại tư trung, Cát Nhĩ Mạc tỉnh táo lại, liếc mắt lại nhạt đáp, đi thôi, chúng ta đến khoa Đức Quận Thành bên cạnh gặp Hắc Ám giáo đình vị Hắc Bào đại giáo chủ kia, xem Hắc Bào đại giáo chủ Duy Tư Ba Đặc hơn 10 năm qua có tiến bộ gì không. Ba lỗ khắc quận thành, trong vương cung ốc đốn Lâm Lôi, ba khắc đám huynh đệ bọn họ tụ tập lại trong đại sảnh. Có một địa hình quân sự xa bàn, một gã trung niên cường nghị đang dùng gậy miêu tả. Các vị đại nhân, ma tinh thạch quáng mạch ở chỗ này, nếu đột nhiên Quang Minh giáo đình tấn công, bọn họ sẽ lựa chọn điểm công kích gần nhất là xã Lê Quận Thành. Lâm Lôi và mọi người có chút gật đầu. Bất quá, trung niên nhân nói, nếu đó vị chỉ huy Quang Minh giáo đình đó có chút vấn đề, nếu không, bọn họ sẽ không có lựa chọn điểm công kích này. Hả? Bà khắc nhướng mày một cái. Trung niên nhân tiếp tục nói. Mà tinh thạch quáng mạch cách Vương Đô chừng 300-400 dặm. Xã Lê Quận Thành biên giới cách Vương Đô cũng chừng 400-500 dặm. Đều là một khoảng cách thẳng tắp. Nếu từ xã Lê Quận Thành vẫn công kích tới ma tinh thạch quáng mạch dọc theo quan đạo cũng là gần 1.000 dặm lộ trình. Dọc lộ trình này cũng có hơn 10 tòa thành lớn nhỏ. Quảng Minh giáo đình muốn đánh chúng ta phải trải qua ngàn dặm lộ trình. Hơn nữa, phân nửa quân đội phải dự phòng đối phó với La Áo đế quốc và Áo Bố Lai Ân đế quốc, cho nên công kích chúng ta cũng chỉ có một nửa quân đội mà thôi. Cho nên lực lượng quân đội của bọn họ với ta không kém nhau. Trung niên nhân chỉ tay vào xã Lê Quận Thành nói, chúng ta tại đây cố thủ, bọn họ tiến công phải trải qua ngàn dặm lộ trình, căn bản chịu chết. Cho nên Quang Minh giáo đình muốn đánh chúng ta thì chỉ còn cách là cùng Hắc Ám giáo đình liên hợp. Không hiểu bọn họ có hay là không. Trung niên nhân hít sâu một hơi, gậy trong tay chỉ lên sa bàn. Hắc Ám giáo đình cùng chúng ta giao giới chừng ngàn dặm, trong đó ma tinh thạch quáng mạch không thể nghi ngờ chính là nơi này. Biên giới Khoa Đức Quận Thành. Trung niên nhân chỉ về điểm này. Ma tinh thạch quáng mạch này ở bên ngoài tiểu thành Nê Phong Tiểu Thành, đúng là trong địa hạt của Khoa Đức Quận Thành, có tiểu thành. Từ ma tinh thạch quáng mạch tới Khoa Đức Quận Thành chỉ chừng có 100 dặm. Trung niên nhân về mặt nghiêm túc nói tiếp. Nếu bọn họ công phá điểm này, phía sau lưng chính là Nhất Mã Bình Xuyên, bọn họ đường nào cũng có thể tiếp cận ma tinh thạch quáng mạch. Lâm Lôi có chút gật đầu, sa bàn này biểu thuận rất hết sức rõ ràng. Cái tỳ Ốc Đốn đột nhiên nói, nếu ta cho ngươi toàn quyền chỉ huy cuộc chiến này, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Bà khác cũng nói, hơn nữa ta sẽ cung cấp cho ngươi hơn 30 khẩu ma tinh pháo, việc vận chuyển ma tinh thạch ta sẽ phụ trách. Bà khác tại Ba Lỗ Khắc Vương quốc địa vị cực cao, cả vương quốc quốc trì chỉ có một nguyên soái, hơn ba khắc bản thân thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Lâm Lôi lúc trước hình người đạt tới trạng thái thánh vực, không lâu sau ba khắc cũng đạt tới thánh vực. Một khi biến thân như vậy cũng đã đạt tới thánh vực đỉnh bất tử chiến sĩ. Ba khắc hôm nay cũng đã lĩnh ngộ thế, thực lực so với Ô Sâm Nặc không kém một chút nào. Cái tỳ nghe được hơn 30 ma tinh pháo, nhất thời sáng mắt. Cái tỳ ngay lập tức nói, bệ hạ, nếu giao quyền lực cho thần, thần chỉ dùng 50 vạn đại quân, có 100% nắm chắc phần thắng, khiến cho kẻ địch buộc phải rút lui. Tốt. Ốc Đốn trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ba Lỗ Khắc Vương quốc quân lực có hơn 100 vạn, chuyện này cũng là bình thường. Bệ hạ, cái tỳ nghiêm túc nói, điều ta lo lắng là quân địch thực lượng đáng sợ, vượt quá tưởng tượng của chúng ta, sẽ khó có thể phòng ngự, rất nguy hiểm. Lực lượng đáng sợ sao? Ốc Đốn nghi hoặc. Giả như thánh vực cường giả đột nhiên xuất hiện, hoặc là Quang Minh giáo đình xuất ra quân đoàn ma pháp sư trong truyền thuyết kia đến, thì ta phi thường nguy hiểm, thì là phi thường nguy hiểm. Cái tỳ nghiêm túc nói. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, về phương diện ma pháp sư đều rất quan tâm bồi dưỡng. Hai thế lực đều có đáng sợ quân đoàn ma pháp sư, trong đó yếu nhất là thất cấp ma pháp sư, còn mạnh nhất chính là cửu cấp ma đạo sư. Nếu quá ngàn ma pháp sư tụ lại, ở trong đó có nhiều cửu cấp ma đạo sư dẫn đầu, cuối cùng thi triển ra tập thể tính ma pháp, uy lực là vô cùng to lớn, không kém với cấm chú của thánh vực đại ma đạo sư. Bình thường đế quốc chiến tranh không cho phép thánh vực cường giả xuất hiện, nên quân đoàn ma pháp sư dễ dàng trở thành một lực lượng đáng sợ. Sẽ không gặp thánh vực địch quân chứ? Thanh âm Lâm Lôi vang lên. Cái tỳ nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi cười nói, ngươi đừng sợ, Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình sẽ không để cho thánh vực cường giả xuất mã. Còn về phần ma pháp đáng sợ mà ngươi nói, bọn họ muốn phát ra cấm chú, yên tâm, bọn họ sẽ không thi triển được đâu. Lâm Lôi đạm mạc nói. Lúc đầu mặc dù quy định không cho thánh vực cường giả xuất chiến, nhưng Lâm Lôi biết cấm chú uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu ma pháp đánh tới, sợ là cả Khoa Đức quận thành này cũng sẽ bị hủy diệt. Số người chết là vô cùng lớn. Lâm Lôi sẽ không có cố chấp vì ước định mà để thành chỉ cùng hơn 100 vạn người bị hủy tán. 100 vạn người chết lẽ nào lại không thể cả được ước định đó? Huống chi vì ước định lực lượng tại các vương quốc có sự ước thúc, nếu một phương mà có lực lượng cực kỳ cường đại có thể phá đi ước định, trực tiếp phát động chiến tranh, sự việc này ở Ngọc Lan Đại Lục cũng không phải là việc hiếm. Đương nhiên, đấy là ma pháp đoàn sử dụng cấm chú thì mới có thể bức bách Lâm Lôi làm như vậy. Cái tỷ lần này tổng chỉ huy quân đội, tin tức tình báo không ngừng được truyền tới. Hắn cùng với phó tướng nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống. Quang Minh giáo đình tụ tập quân đội tại biên giới xã Lê Quận Thành, tin tức mau chóng đưa tới. Chẳng lẽ Quang Minh giáo đình định từ xã Lê Quận Thành phát động công kích? Xã Lê Quận Thành, quân đoàn chủ tại đây chỉ huy một hoặc hai quân đoàn khoảng 20 vạn người. Dĩ nhiên đặt thù là chính, lập tức tiêu hủy các rừng cây, làm cho quân địch không có cơ hội ẩn tàng đánh lén. Xã Lê Quận Thành, nơi này tuyệt đối không phải là mục tiêu công kích chính thức. Mục đích là để phân tán quân ta, ta chỉ cần thủ là được. Hắc Ám giáo đình điều động quân đội, hoàn toàn khiến cho cái tỷ có xác định, quả nhiên Hắc Ám giáo đình cũng đã tham chiến. Khoa Đức Quận Thành phía trước có cầu bắc qua sông, tất cả đều hủy diệt, các con đường cũng là phá hư hỏng, khiến cho bọn chúng không có đường đi, bức bách bọn chúng buộc phải công kích Khoa Đức Quận Thành. Hạ mệnh lệnh này khiến cho Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình khổ sở không ít. Khoa Đức Quận Thành, các thành trì ở bên trong, toàn bộ dân cư đều phải di cư, phải biến Khoa Đức Quận Thành trở thành tòa bình thành. Các thành ở bên trong phải có sự chuẩn bị. Tổng bộ chỉ huy hạ lệnh xuống, tất cả đều phải chấp hành. Có một lệnh truyền tới Ma Tinh Thạch Quáng Mạch, điều động lực lượng nhiều nhân thủ, dùng tốc độ nhanh nhất khai thác Ma Tinh Thạch, không cần phải che giấu. Thời gian 12 năm, ba thế lực lớn giao tranh cũng là chỉ quy mô nhỏ. Bây giờ cho tới lúc này không có giống nhau, còn chưa có khai chiến, số lượng quân đội triển khai đã lên tới con số đáng sợ. Lúc này đây là ba phương, không có thí luyện binh nữa mà là chính thức chiến đấu. Ngàn dặm trường không, mặc lam sắc trường bào lúc này đây, Lâm Lôi đang phi hành, hướng về phía địa phận Hắc Ám giáo đình phi hành. Lâm Lôi biết áo khải tây ở đó, Hắc Ám giáo đình tổng bộ tại hỗn loạn chi lĩnh Hắc Ám thần điện. Ánh mắt Lâm Lôi u lãnh. Áo khải tây đã đáp ứng đề nghị của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi không biết, Hắc Ám giáo đình bọn họ cũng không có biện pháp. Nếu bọn họ trợ giúp Lâm Lôi tiêu diệt thế lực Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh, như vậy bọn họ lo lắng Lâm Lôi trở mặt đối phó với Hắc Ám giáo đình. Lâm Lôi nếu trở mặt không để ước định, Hắc Ám giáo đình bọn họ có thể như thế nào đây? Bọn họ cực kỳ là, bọn họ kỳ thực chính đã biết được Đức Tư Lê kia là có thiên về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi một bên thánh vực cao thủ quá mạnh, bọn họ Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình cũng tồn tại, cùng tồn tại mới có thể kiềm chế được. Nếu một bên bị tiêu diệt thì bên kia cũng xong đời luôn. Thánh vực cường giả không thể tham chiến, sát hại người thường, nhưng là ta có thể giết thánh vực cường giả. Lâm Lôi phía xa xa nhìn thấy tòa Hắc Ám thần điện kia, dùng cái chết để đe dọa, lẽ nào là do khải tây kia lại không tỉnh ngộ? Lâm Lôi tinh thần lực nháy lên phát ra, bao trùm cả thần điện. Không có. Lâm Lôi nhướng mày, chợt cả bên ngoài thân khí quay cuồng, tựa như là đạo lưu quang, trực tiếp lao vào cửa kính. Không một tiếng động, trực tiếp hóa thành bụi phấn rơi xuống. Bản thân Lâm Lôi đã tiến vào trong phòng. Áo khải tây đi đâu rồi? Lâm Lôi đạm mạc nhìn vị kim sắc trường bào lão giả. Vị kim sắc trường bào lão giả này tại đây hôm nay thực lực là tối cường, là một vị thánh vực cường giả, bất quá mới chỉ là sơ nhập thánh vực, so với áo khải tây là yếu hơn nhiều. Lâm Lôi, lão già này mỉm cười nói, áo khải tây đại nhân, đã sớm lệnh cho thuộc hạ tại đây tiếp đón Lâm Lôi đại nhân. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Hắc Ám giáo đình Tứ Dực Đạ Lạc Thiên Sứ. Lâm Lôi đạm mạc nhìn lão già. Lão già này thái độ khiêm tốn. Áo Khải Tây đại nhân sai thuộc hạ nói với Lâm Lôi đại nhân, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Bản thân Áo Khải Tây đại nhân đã trở về tổng bộ, tại đây Hắc Ám giáo đình chỉ có ta là thánh vực. Lâm Lôi nhướng mày. Áo Khải Tây đã trở về, ngươi không sợ ta giết ngươi? Lâm Lôi dừng lại trước mặt lão già, một gã Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ. Lâm Lôi nhìn kỹ, Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ này cũng là mỉm cười nói, Lâm Lôi, Ngọc Lan Đại Lục đều biết ngài là đỉnh cấp cường giả, tất sẽ không hề hạ mình mà tấn công ta. Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ này bất quá cũng là trung gia thánh vực mà thôi. Chắc Phong xin ngừng đây mọi người nhé, mũi mình nghẹt quá không đọc được tiếp. Một lát nữa nếu đỡ thì mình sẽ đọc tiếp Xích Tâm nha mọi người.